sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong quyển sách Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc của tác giả Richard Carson. 96. Hãy thôi đi chuyện thương thân. Thương thân là một hình thái của than vãn được xã hội chấp nhận, nhưng trong thực tế thì cả hai đều là một. Có thể chúng ta ai cũng có cả, chỉ có khác nhau về mức độ mà thôi. Người ta thương thân vì nhiều lẽ. Thứ nhất, đó là một thói quen, người khác cũng làm như vậy. Kế nữa, nhiều người cảm thấy bước được đến nơi nào đó hay kiếm được lợi ích nào đó khi làm như vậy. Sau cùng, một số người nghĩ rằng nói hết mọi điều ra mà không để bụng hay cho phép người khác làm như vậy là một hành động tích cực. Họ liên kết thói quen than thân với cảm giác khuây khỏa. Rủi thay, sự than thân là một thói quen xấu và nó lấy mất sự thành công của bạn và sự thành công của người khác. Hành động của chúng ta đi theo năng lực của chúng ta, điều mà bao gồm cả sự suy nghĩ lẫn những trò chuyện của chúng ta. Những chuyện trò tiêu cực, sự than phiền và sự thương thân là những cách thế diễn đạt của tính cách tiêu cực. Lần tới, nếu đang có mặt trong một cuộc tụ tập đông người, hãy lắng nghe thật kỹ hết thảy sự than trách trong phòng. Hãy lắng nghe cái cách mà người ta chia sẻ sự khổ cực và sự đắm mình trong rắc rối của mình. Hãy cảm thấy cái năng lực của hết thảy điều đó. Thế rồi khi bạn về nhà, hãy ngồi yên lặng trong ít phút và xem xét những gì đã xảy ra. Hãy cố nhẩm lại trong đầu mình hết thảy sự thương thân và hết thảy những lời ca thán. Bây giờ hãy tự hỏi mình, hết thảy điều đó thì làm được gì nào? Nó giải quyết vấn đề, tạo ra cơ may, tỏ lộ được niềm vui và làm nảy sinh óc sáng tạo được bao nhiêu nào? Câu trả lời là không, một con số không. Nó chẳng được tích sự gì cả. Không những vậy, nó thật sự còn tệ hơn thế nữa. Có lượng năng lực mà một người bình thường bỏ ra trong chuyện thương thân trách phận thật là kinh khiếp. Cứ lắng nghe những chuyện trò xung quanh bạn, ở nơi làm việc, trong bữa ăn trưa, tại nhà. Nó ở khắp mọi nơi và nó là một người không mời mà đến. Thế nhưng đó là một con người trong muôn một, làm cho sự quyết định này có một lợi thế rất lớn cho mọi người khác. Cứ thử tính khối lượng năng lực tinh thần và cảm xúc đã bỏ ra cho sự thương thân trách phận mà coi. Nó nhiều vô kể. Đây là năng lực mà có thể dùng để chi cho những ý tưởng sáng tạo hay sự ngẫm nghĩ yên lặng. Đây là năng lực mà có thể dùng để giải quyết một khó khăn, thực thi một ý tưởng hay tiếp thị một sản phẩm. Năng lực này chính là nguồn cội cho cuộc sống sung túc của bạn. Nó là của bạn và nó tự do. Khi bạn quyết định thôi đi chuyện than vãn, bạn giải phóng được cho năng lực này một cách tức thì. Những tư tưởng mới bắt đầu hiện ra, những ý tưởng mới thú vị xuất hiện. Đừng phạm lỗi lầm về điều đó, chuyện phá bỏ thói quen thật là khó khăn. Nó mất thời gian, nhưng điều đó thật đáng giá. Cách duy nhất để vứt bỏ là hãy để ý chính bạn khi đang ở giữa cơn than vãn hay khi bạn sắp sửa than vãn. Hãy nhẹ nhàng nhắc bạn nhớ rằng, tuy chuyện tham gia cùng với người khác thì hấp dẫn thật, nhưng bạn đang có những điều tốt hơn để làm và những ước mơ để theo đuổi. Khi bạn tránh được khuynh hướng than vãn, phần thưởng dành cho bạn sẽ đến rất nhanh và chắc chắn. 97. Hãy tiếp tục cố gắng. Hẳn bạn cũng thấy rằng chẳng có điều gì trong quyển sách này mà khó hiểu cả. Có lẽ ở đa phần bạn đã có cái cảm giác: ồ, tôi đã biết điều đó rồi. Thế nên một trong những ý tưởng kết luận của tôi khi chúng ta đang sắp kết thúc quyển sách này là điều gì đó mà có thể bạn chưa biết. Có lẽ nhận thức khó khăn về chuyện làm thế nào để dành dụm, tạo ra cuộc sống sung túc, có một cuộc sống thật tuyệt vời và tích lũy được của cải chính là ở chỗ, mặc dù nó buồn cười và đơn giản, bạn phải tiếp tục cố gắng. Những ước mơ này, mặc dù trong tầm nắm bắt của bất kỳ ai thật, nhưng không nhất thiết chúng sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta có thể phân các nhiệm vụ thành hai loại cơ bản. Có những nhiệm vụ mà chúng ta biết là chúng ta phải học tập và tìm hiểu, và rồi có những nhiệm vụ mà chúng ta tin tưởng rằng chúng sẽ đến một cách tự nhiên. Chuyện bắt một chiếc cầu treo rõ ràng đòi hỏi phải có rất nhiều hiểu biết chuyên môn. Còn chuyện hít thở thì nó đến với chúng ta một cách tự nhiên ngay từ lúc mới sinh ra đời. Bây giờ sau đây là câu hỏi. Sự sung túc có đến một cách tự nhiên như ăn uống và hít thở không? Hay nó là một nhiệm vụ mà người ta phải học và phải hành? Tôi nghĩ nó có đôi chút cả hai. Xin lấy một chuyện tương tự. Chuyện làm cha làm mẹ có đến một cách tự nhiên không? Hay nó là điều gì đó mà người ta phải học và phải hành? Một bậc cha mẹ dễ thường có thể sinh ra một đứa con hư, hung dữ. Một đứa con chẳng thể giữ được các mối quan hệ hay bỏ học, bỏ làm, v.v. Thế nhưng rất ít có bậc cha mẹ nào chịu thú nhận rằng mình đang làm công việc làm cha làm mẹ rất tệ. Và tôi hầu như dám chắc rằng đâu có cha mẹ nào ngồi suốt thâu đêm để hoạch định xem làm thế nào trở thành một bậc cha mẹ tệ hại đâu. Tôi tin rằng hết thảy các bậc làm cha làm mẹ đều thành thật trong phát biểu rằng mình là bậc làm cha làm mẹ tốt, cho dẫu con của họ đang bị kết án phải ngồi tù ở một nhà tù dành cho thanh thiếu niên. Chắc chắn rằng hoàn cảnh kinh tế và công nghiệp là một nhân tố góp phần vào những khó khăn mà các bậc làm cha làm mẹ như chúng ta đang gặp phải. Thế nhưng một nhân tố đóng góp to lớn khác nữa mà nhiều bậc làm cha làm mẹ hoàn toàn không biết gì cả, chính là làm thế nào để làm cha làm mẹ. Do đó nếu các bậc làm cha làm mẹ có thể bị lầm lẫn về khả năng làm cha làm mẹ của mình, thì liệu có thể rằng các bậc cha mẹ ấy cũng đang lầm lẫn không kém về khả năng dành dụm tiền bạc, biến ước mơ thành sự thật và tích lũy của cải của mình chăng? Tôi tin rằng việc theo đuổi một cuộc sống sung túc bao gồm đôi chút của cả hai. Nó là một tiến trình tự nhiên, nhưng nó cũng đòi hỏi một sự công phu nào đó. Những ý tưởng hay nhất và tạo lực nhất thật đơn giản, nhưng chúng đòi hỏi phải thực hành. Tôi tin rằng tôi đang tạo lực cho bạn khi nói rằng nó chính là sự chọn lựa của bạn. Nếu bạn không chịu dành dụm tiền bạc và tích lũy của cải, bạn có thể đổ lỗi cho người khác và cho thế giới, hoặc bạn có thể hiểu ra được điều gì đó về chính phần trách nhiệm của mình. Một khi bạn đã có được một cái nhìn thấu suốt về phần của mình trong tiến trình đó, bạn có thể mở được cánh cửa và có được cơ hội để làm cái gì đó về nó. Đây là một cánh cửa mạnh mẽ và quan trọng cần phải mở. Bạn có sức mạnh để tạo ra cuộc đời với những ước mơ của mình. Hãy tiến tới và làm cho nó xảy ra. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài học 98 tạo may mắn cho mình. Một số người có vẻ như có đủ thứ may mắn, thế nhưng khi khảo sát cho thật kỹ, bạn sẽ phải sửng sốt trước khối lượng may mắn do chính họ tự tạo ra cho mình. Sự thật là tuy may mắn đôi lúc là một yếu tố thành công thật, nhưng những người may mắn thì lại có chung một số đặc trưng hết sức nhất quán. Những người may mắn thường tự đặt mình vào vị thế để được may mắn. Nói một cách khác, họ bước lại gần cái cúp vàng, họ tham gia, họ nói với người khác rằng họ sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ. Cách đây lâu rồi, tôi đã may mắn trong một giảng khóa về tài chính mà tôi đã học ở Đại học Pepperdine. Bạn bè của tôi đã không thể tin nổi được là vị giáo sư đó đã cho tôi điểm A, trong khi có vẻ như tôi chỉ có thể đáng được cao nhất là điểm B mà thôi trong khóa học đó. Những gì họ đã không biết là tôi đã mời vị giáo sư đó và nài nỉ ông giúp đỡ mỗi ngày một lần khi ông có mặt ở trường. Vị giáo sư đó biết, không chút mảy may nghi ngờ nào, rằng tôi đang cố gắng cực lực và rằng tôi nắm được bài giảng. Tôi có may mắn không? Chắc chắn là có. Nhưng nếu tôi không tỏ rõ tấm lòng ước muốn cháy bỏng được hiểu, tôi sẽ không được may mắn như vậy. Vị giáo sư đó sẽ thậm chí đâu cần biết đến tôi, cũng đâu cần màng đến chuyện tôi có thành công hay không. Thế nhưng vị giáo sư của tôi thật sự mến tôi, nên ông muốn tôi thành công. Thật vậy, điều đó hầu như quan trọng đối với ông, cũng y như đối với tôi vậy. Ông biết tôi thành thật, không chỉ trong nỗ lực học tập, mà còn cả trong sự yêu mến của tôi dành cho ông với tư cách một người, và trong sự kính trọng của tôi dành cho ông với tư cách một người thầy. Rõ ràng tôi đã ở vị thế để được may mắn. Kể từ đó tôi đã được may mắn có đến hàng trăm lần. Tôi đã thật sự may mắn, chẳng hạn được mời tham gia các tiết mục trên truyền thanh và truyền hình trong khắp cả nước để phổ biến công trình của mình. Thế nhưng trong khi người khác thì than vang về sự thiếu đề bạt và hoặc cứ phải chờ nghe tiếng chuông điện thoại gọi tới, còn tôi thì bận suốt với chuyện gửi sách, đi nơi này nơi nọ và trình bày ý tưởng với các nhà sản xuất trên khắp cả nước, đôi khi nhiều lần trong một ngày, trong suốt mấy tháng trời. Có phải tôi may mắn không? Bạn cá rằng tôi có đấy, nhưng tôi đang tạo ra rất nhiều may mắn cho chính mình, bằng cách làm cho người ta biết rằng tôi đang sẵn sàng và sẵn lòng để được may mắn. Tôi có một anh bạn vừa mới gặp được vận may kinh khủng trong thế giới công ty. Ông ta hết sức may mắn, ai nấy cũng đều nói, và họ tuyệt đối đúng, ông đã may mắn. Thế nhưng đó có phải là may mắn mù không? Hay chính sự kiện rằng ông đã đến văn phòng trước khi phần lớn người ta chịu bước ra khỏi giường? Hay chính sự kiện rằng ông nhớ cả ngày sinh của ông chủ của mình, cùng các đứa con của ông ấy nữa? Hoặc chính sự kiện rằng ông sẵn sàng biết xin lỗi khi mình làm sai, đã cùng góp phần vào khi ông đáng được hưởng, đã nói cảm ơn khi điều gì đó tuyệt vời xảy đến, và đã kiên trì khá lâu khi những người khác từ bỏ chuyện làm điều gì đó cho nó. Tôi nghĩ cả hai đều đúng. Ông ta may mắn thật, nhưng ông cũng đã biết đặt mình vào vị trí để được may mắn. Chuyện tạo ra may mắn cho chính bạn cũng giống như chuyện trồng một khu vườn trong một môi trường lý tưởng vậy. Bạn sẽ may mắn hơn với những cây trồng của mình nếu bạn cung cấp cho chúng đất, nước, ánh sáng và điều kiện tăng trưởng tuyệt hảo. Nếu bạn không làm như vậy, bạn vẫn có thể được may mắn và có một mùa bội thu, nhưng chẳng được mấy khi đâu. Những chiến lược trong quyển sách này được thiết kế là để bạn đặt vào vị thế để trở nên may mắn. Nếu bạn nhìn lại và đọc lại các phần, bạn sẽ để ý thấy rằng phần lớn các chiến lược đó đều được thiết kế để mang đến cho bạn một lợi khí, làm cải thiện thái độ của bạn, giúp bạn là một người tử tế hơn hay ít mang tính phản ứng hơn, mài sắc trí khôn ngoan của bạn hay đào sâu nhận thức của bạn. Sự thật là bạn chẳng bao giờ thật sự biết được các vận may của mình sẽ đến từ đâu. Những người may mắn biết như vậy, cho nên họ luôn luôn hành động như thế, sự may mắn chỉ ở quanh đây thôi. Có lẽ người mà bạn chọn để mỉm cười hay giúp đỡ, thay vì nhíu mày và phớt lờ, đang trong tư thế muốn giúp bạn, hay sẽ giúp vào một ngày nào đó. Bạn không bao giờ biết được, khi bạn nhập tâm lời khuyên trong sách này, bạn sẽ thấy rằng sự may mắn sẽ bắt đầu đến với bạn, rồi khi ấy những người khác sẽ gọi bạn là người may mắn đấy. 99. Đừng quên vui cười. Rõ ràng đây không phải là một quyển sách nói về cách làm tăng tiến lãi suất thu được trên vốn đầu tư trong danh mục đầu tư của bạn. Nó cũng chẳng phải là một quyển sách viết về chiến lược đầu tư hay một quyển sách nói về kinh tế học hoặc tài chính. Nó là một quyển sách bàn về cách làm thế nào để tạo nên cuộc sống sung túc, làm thế nào để thể hiện các ước mơ của bạn. Tôi tin rằng lời khuyên trong quyển sách này có thể giúp bạn khá nhiều hơn bất kỳ quyển sách nào nói về tài chính hay kinh tế. Tôi viết quyển sách này không chỉ giúp bạn biến giấc mơ của mình thành sự thật, mà còn giúp bạn tối đa hóa niềm vui, chất lượng của cuộc sống và tiềm năng vui vẻ của bạn. Tôi muốn bạn thành công và tôi biết bạn có thể. Nhưng điều quan trọng cũng không kém là tôi muốn bạn vui cười, và bạn càng vui vẻ bao nhiêu khi biết phối hợp với sự khôn ngoan, óc sáng tạo và một chút cần cù, bạn càng sẽ dễ đạt được thành công hơn. Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ khi đang trên giường bệnh hay vào lúc cuối đời, rất có thể rằng bạn sẽ không tự hỏi mình đã làm ra được bao nhiêu tiền hay bao nhiêu của cải mà bạn đã cố gắng để kiếm được. Hoặc bạn cũng sẽ không nhìn mục đích của cuộc đời là sự tập hợp các thành tựu hay thậm chí sự hoàn thành các mục tiêu của mình. Những gì bạn thấy, tôi tin tưởng sẽ là mục đích của cuộc đời, chính là có lòng nhân hậu và biết yêu thương, lớn mạnh và biếu tặng lại cho người khác. Bạn sẽ có đầy những hối tiếc nếu bạn quên đi sự vui vẻ, và có thể sẽ không có hối tiếc nào nếu bạn không quên. Chuyện thực hiện các ước mơ của bạn, dẫu chúng có là gì, có thể là một điều gây phá hoại. Chắc chắn có thể vui vẻ được khi cảm thấy an toàn về mặt tài chính, thế nhưng niềm vui đó thậm chí có thể lớn hơn nữa nếu biết sử dụng đầu óc của bạn, quan điểm, sức quyến rũ, trí khôn ngoan và lòng nhân hậu chân thật để tạo ra sự phong phú cực kỳ trong mọi khía cạnh của cuộc đời bạn. Khi bạn phản ánh các chiến lược trong quyển sách này, hãy chấp nhận đưa chúng vào trong cuộc sống với chính tinh thần mà chúng đã được trình bày. Thư thái, hữu dụng và vui vẻ. Bạn càng vui vẻ bao nhiêu, bạn càng dễ thành công bấy nhiêu. Đừng có nghe những người được gọi là chuyên gia mà nói rằng việc tạo ra của cải là một cuộc phiêu lưu nghiêm trọng. Chắc chắn nó đòi hỏi người ta phải cực lực thật, nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là cuộc đời của bạn, bạn có quyền hưởng nó. Do đó hãy thành công và làm ra thật nhiều tiền, nhưng đừng quên là phải biết vui vẻ nữa. 100. Đừng ưu phiền, hãy kiếm tiền đi. Một trong những chỉ báo giúp cho bạn biết bạn đang yêu những gì mình đang làm chính là việc bạn sẽ có hơi buồn khi bạn kết thúc dự án của mình. Bạn yêu điều đó rất nhiều, bạn ghét thấy nó kết thúc. Bây giờ tôi đang cảm thấy điều đó đấy. Quyển sách này lúc đầu được xuất bản với tên gọi Don't Worry, Make Money. Đừng ưu phiền, hãy kiếm tiền đi. Lần đầu tiên khi tôi nghe ca sĩ Bobby McFerrin hát bài hát kinh điển của anh Don't Worry, Be Happy, hãy vui lên đi, chớ có âu sầu, tôi cảm thấy như thể anh đang hát những suy nghĩ của tôi vào thế giới. Tôi luôn luôn biết rằng khi chúng ta hạnh phúc và thoát khỏi sự âu sầu, chúng ta không chỉ thưởng thức được cuộc sống của mình nhiều hơn, mà chúng ta cũng còn trở nên tài giỏi, có óc sáng tạo và có năng suất hơn lên. Chúng ta mang đến cái tốt nhất cho người khác và cho chính chúng ta. Với không có trạng thái căng thẳng bên trong lòng, sự quá lăng xăng, sự giận dữ, sự nản chí và sự âu sầu, các quan hệ của chúng ta trở nên sung sê, căng thẳng biến mất, những cánh cửa mới được mở ra và cuộc sống của chúng ta diễn ra thật êm đẹp. Tôi biết rằng thường có một lằn ranh tế nhị giữa thành công và thất bại, hay giữa được và mất, và rất thường là sự khác biệt giữa cả hai chính là ở chỗ biết vượt qua sự lo âu. Chúng ta lo âu về đủ mọi thứ, một số thì hiển hiện, một số khác tinh tế hơn. Chẳng hạn chúng ta lo về những gì người khác sẽ nghĩ nếu chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ hay mời gọi quyên góp. Chúng ta lo âu về chính chúng ta trong chuyện phải nói trước đám đông hay mời khách mua hàng. Chúng ta lo âu về tương lai của mình và chúng ta lo âu về quá khứ. Thế nhưng khi hết thảy những nỗi lo đó được nói ra, được diễn ra, thì sự lo âu thật sự làm được gì cho chúng ta? Một số người sẽ lý luận rằng biết lo là khôn, rằng điều đó dẫu sao cũng cho thấy bạn có thể đoán trước được rắc rối. Thế nhưng tuy chuyện biết trước các khó khăn chắc chắn là một điều hữu ích thật, nhưng tôi không cho rằng làm như vậy thì phải lo. Giờ đây tôi dám chắc chắn rằng bất kỳ sự thành công hay sự thịnh đạt nào mà chúng ta hưởng được cũng đều không dính dáng gì đến nỗi lo của chúng ta cả, càng không phải vì nó mà có. Không những không làm đầy trí khôn, mà sự lo âu còn thật sự là một kẻ bóp chẹt ước mơ nữa. Nó lấy đi vô số nghị lực và cảm xúc của bạn. Sự lo âu ảnh hưởng một cách bất lợi đến các quyết định, trí phán đoán của bạn, đồng thời còn giữ chặt bạn trong trạng thái cáu kỉnh, căng thẳng và ưu phiền. Là một kẻ hay lo thì có vui gì đâu, và làm ăn chung với một con người như vậy thì đâu có thú vị gì. Nếu bạn có biết những con người siêu thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn sẽ thấy có một sợi chỉ nhất quán xuyên suốt hầu hết những con người đó. Họ không lo âu về chuyện tiền bạc. Thế mà thú vị thay, sự vắng mặt lo âu đã mở đường cho sự thành công của họ, chứ chẳng phải là một phó phẩm của điều đó. Những người thành công đều có chung một lòng tin bên trong bất khả lay chuyển, là chớ để lo âu thái quá. Một phần của sự khắc phục lo âu chính là phải thấy nó như một thứ cần phải gạt bớt, chứ không phải một thứ cần thiết. Khi lo âu xảy đến trong đầu bạn, hãy cố gắng đừng quá coi trọng chúng và ít để ý đến chúng. Khi làm như vậy, bạn có thể thấy rằng chuyện xua chúng đi dễ còn hơn chuyện đuổi ruồi khi đi picnic, chứ không như bạn tưởng. Bằng cách đó, bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn mà sẽ giúp bạn bày tỏ được các ước mơ của mình. Thật khó mà nói nên lời nào cho đúng về việc cuộc đời tuyệt vời đến nhường nào khi có thể vứt bỏ được ưu phiền. Đối với tôi, chuyện vứt bỏ lo âu đã làm cho nhiều khả năng trở thành có thể với đến được cho cả thế giới bên trong lẫn bên ngoài của tôi. Cuộc sống không có lo âu đã làm mở ra những cánh cửa mới và tạo ra sự tự do mà ở những năm trước đó tôi đã không biết là có thể có được. Do đó đừng ưu phiền. Tôi biết điều này cũng có thể xảy đến với bạn. Tôi hy vọng quyển sách này đã và sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc tạo dựng các ước mơ của bạn. Tôi chúc bạn lời chúc tốt lành nhất. Hãy quý chính mình là quà tặng của cuộc đời. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách Đừng bận tâm vì chuyện tiền bạc. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Richard Carson, dịch giả Huỳnh Văn Thanh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Khoisachnoi.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.